Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong chương 8 của quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu 8.15 Triệu Quả Báo Bại Liệt Vì Xử Oan Người Vô Tội. Câu chuyện này được trích trong cuốn sách Địa Ngục Biến Hiện Ký của Liên Sanh Hoạt Phật Lưu Thắng Ngàn. Có một quan chức Đài Loan ngồi trên xe lăn đến gặp tôi. Ông ta nói, không hiểu vì sao, hai chân của tôi đột nhiên không có một tí cảm giác nào, hoàn toàn vô lực. Tôi hỏi, đã đến bệnh viện kiểm tra chưa? Ông ta trả lời, đã kiểm tra toàn thân, nhưng không tìm ra nguyên nhân bệnh. Tôi bèn nhắm hai mắt lại, kỹ lưỡng quan sát toàn thân ông. Xin chú ý. Nhắm hai mắt để nhìn. Tôi lờ mờ trông thấy hai chân ông này bị trói chặt lại bởi một sợi thừng đen từ trên xuống dưới. Tôi nói, hai chân của ông bị một sợi dây thừng đen trói chặt lại rồi. Viên quan nói, sao tôi chẳng trông thấy gì cả vậy? Tôi cười đáp, nếu ông có thể trông thấy thì đến kiếm tôi làm gì? Viên quan lại nói, xin Lưu Sư Tôn hãy giúp tôi mau mau cởi trói. Tôi nói, hãy chậm rãi, sợi dây thừng đen này là vật của hắc thằng địa ngục. Ngày mai ông trở lại đây, tôi sẽ giải đáp cho ông. Ngay đêm hôm ấy, tôi tới hắc thằng địa ngục, hỏi Minh Vương về sự việc viên quan kể trên, hai chân bị trói bởi một dây thừng đen. Minh Vương nói, viên quan ấy đã phán xét oan một người. Có phải người ấy bị tù oan không? Đúng vậy. Làm sao giải việc này? Người bị phán xử lầm lấy cái chết để chứng minh mình vô tội và đã treo cổ tự tử. Một người do số mệnh, một người do vận hạn. Vậy làm sao mà giải đây? Tôi nói với Minh Vương, treo cổ tự vẫn thì mệnh đã không còn nữa. Nhưng dây thừng đen trói hai chân phải có phương pháp giải quyết chứ. Minh Vương nói, tôi không có phương pháp nào giải quyết. Nhưng do ngài hỏi, nhờ lực uy thần của ngài siêu độ luân hồi cho người đã chết, oan của người chết tự động giải. Về phương diện viên quan, ngài yêu cầu ông ta hãy ấn tống 5.000 quyển Ngọc Lịch Bửu Phiêu, tự mình đọc tụng Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh 49 lần, thì chẳng cần sử dụng tay gỡ cởi trói, sợi dây thừng đen sẽ tự động được tháo gỡ. Ngày thứ hai, viên quan trở lại gặp tôi. Tôi bèn báo cáo với ông ta rằng, về sự việc nghi phạm đã tự vẫn. Viên quan này nghe xong hoảng hồn, quả nhiên là có câu chuyện này. Đúng thực là, sợ tội nên tự sát. Viên quan này tỏ vẻ sám hối. Tôi nói với viên quan rằng, tôi tất nhiên siêu độ cho người chết, giải tỏa oan khí. Nhưng viên quan phải in ấn 5.000 thiện thư, niệm Địa Tạng Kinh 49 lần. Viên quan thật tình sợ hãi, tự nguyện in ấn 2.000 cuốn thiện thư, tụng Địa Tạng Kinh 108 lần. Tôi nói tụng càng nhiều càng tốt. Vị quan này nói rằng, thật lạ lùng, vào ngày in ấn xong sách, nhà in báo cho ông ta đã in và toàn bộ đã đóng thành sách. Viên quan bước xuống khỏi xe lăn, bước bước đầu tiên, sau đó từ từ điều chỉnh, và cuối cùng thì hai chân hoàn toàn được khôi phục lại như thường. Hắc thằng địa ngục trong 8 đại địa ngục được xếp hạng thứ hai, thứ tự là 1. Đẳng Hoạt địa ngục, 2. Hắc thằng địa ngục, 3. Chúng hợp địa ngục, 4. Hào khiếu địa ngục, 5. Đại hào khiếu địa ngục, 6. Viêm nhiệt địa ngục, 7. Đại nhiệt địa ngục, 8. Vô gián địa ngục. Trong 8 địa ngục thì vô gián địa ngục là địa ngục cực kỳ đau khổ. Vô gián địa ngục hay thường gọi là A Tỳ địa ngục 8.16, đức năng thắng số. Vào triều Bắc Tống, ở một làng nọ có một cậu bé tàn tật chừng 10 tuổi, gãy chân, sống một cuộc sống ăn xin nghèo khổ. Trước làng là một con suối lớn, vì không có cầu nên dân làng muốn qua suối là phải lội, rất bất tiện, nhất là đối với những người già vào mùa nước lũ. Nhiều năm đã qua đi như vậy, cho đến một hôm, người ta thấy cậu bé ăn xin què quặt, gom những tảng đá về bên suối. Cháu muốn xây cầu để mọi người đi lại thuận tiện. Cậu giải thích,

Tôi nợ cậu bao nhiêu? Bạn không nợ tôi bao nhiêu cả. Mẹ dạy rằng chúng tôi không bao giờ nhận tiền khi làm một điều tốt. Cậu bé cảm ơn và đi khỏi. Lúc này Howard Kelly thấy tự tin hơn nhiều, mạnh mẽ hơn nhiều. Nhiều năm sau, cô gái đó bị căn bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ trong vùng đều bó tay và chuyển cô lên bệnh viện trung tâm thành phố để các chuyên gia chữa trị. Tiến sĩ Howard Kelly được mời khám. Khi nghe tên địa chỉ của bệnh nhân, một tia sáng lóe lên trong mắt ông. Ông đứng bật dậy và đi đến phòng bệnh nhân và nhận ra cô bé ngày nào, ngay lập tức. Ông đã gắng sức cứu được cô gái này. Sau thời gian dài, căn bệnh của cô gái cũng qua khỏi. Trước khi tờ hóa đơn thanh toán viện phí được chuyển đến cô gái, ông đã viết gì đó lên bên cạnh. Cô gái lo sợ không dám mở ra, bởi vì cô chắc chắn rằng, cho đến hết đời thì cô cũng khó mà thanh toán hết số tiền này. Cuối cùng cô can đảm nhìn và chú ý đến dòng chữ bên cạnh tờ hóa đơn. Đã thanh toán đủ bằng một ly sữa. Ký tên, tiến sĩ Howard Kelly. Nước mắt vui mừng cứ thế dâng trào và lời từ trái tim cô gái thốt lên trong nước mắt. Cảm ơn ông, đây là câu chuyện có thật. Bác sĩ Howard Kelly là một nhà vật lý lỗi lạc, đã sáng lập ra khoa ung thư tại trường đại học John Hopkins năm 1895. Chuyện thứ hai. Đây là một câu chuyện có thật, xảy ra vào năm 1892 tại trường đại học Stanford. Một sinh viên 18 tuổi đang cố xoay sở để trả học phí. Cậu mồ côi và không biết nhờ cậy vào ai để xin tiền. Rồi cậu nghĩ ra một cách thật hay ho. Cậu và một người bạn quyết định tổ chức một buổi hòa nhạc tại trường để gây quỹ kiếm tiền trả học phí cho cả hai. Họ tìm đến nhà dương cầm nổi tiếng Enanci Paderewski. Ông bầu của nhạc sĩ yêu cầu các cậu phải đảm bảo thanh toán một khoản thù lao là 2.000 đô cho buổi độc tấu dương cầm. Ngày trọng đại đó rồi cũng đến. Paderewski biểu diễn tại Stanford. Nhưng không may hai bạn trẻ không thể xoay sở để bán hết số vé. Tổng số tiền mà họ thu được chỉ vỏn vẹn 1.600 đô. Thất vọng, họ tìm đến Stanford để giải thích hoàn cảnh của họ. Hai cậu sinh viên trao hết 1.600 đô cho Paderewski, cùng tấm chi phiếu 400 đô cho khoản tiền còn thiếu, với lời hứa rằng họ sẽ tranh thủ thanh toán tấm sách này sớm nhất. Paderewski nói, không, việc này không thể chấp nhận được. Ông xé tấm chi phiếu, đưa lại 1.600 đô cho hai cậu sinh viên, và nói, đây là 1.600 đô, hãy thanh toán mọi chi phí mà các bạn còn thiếu nợ. Giữ số tiền mà các bạn cần để thanh toán học phí, tôi chỉ lấy phần tiền còn dư. Hai cậu sinh viên ngạc nhiên và rối rít cảm ơn Paderewski. Đó chỉ là một nghĩa cử nhỏ bé thể hiện một tấm lòng tử tế. Nhưng rõ ràng cho thấy rằng Paderewski là một con người có nhân cách lớn. Tại sao ông ta phải giúp hai thanh niên mà ông chẳng hề quen biết? Chúng ta ai cũng tình cờ gặp những tình huống như vậy trong đời mình. Và hầu hết chúng ta chỉ nghĩ, nếu giúp họ, chuyện gì sẽ xảy ra cho ta? Nhưng những con người vĩ đại thì lại nghĩ rằng, nếu ta không giúp họ, điều gì sẽ xảy ra cho họ? Họ giúp và không mong có sự đền đáp. Họ làm điều đó vì họ cảm thấy rằng, đó là một việc đúng, cần phải làm. Paderewski sau đó trở thành thủ tướng của Ba Lan. Ông là một nhà lãnh đạo tài ba, nhưng không may, chiến tranh thế giới xảy ra, Ba Lan bị tàn phá. Hơn 1,5 triệu người dân trong nước lâm vào cảnh đói và không có tiền để cung cấp cái ăn cho họ. Paderewski không biết cầu cứu ở đâu. Ông quyết định tìm đến tổ chức cứu trợ lương thực Hoa Kỳ để xin giúp đỡ. Lãnh đạo của tổ chức này lúc bấy giờ là Herbert Hoover, sau này trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Hoover đồng ý giúp và nhanh chóng gửi hàng tấn ngũ cốc để cứu đói cho người dân Ba Lan. Thảm họa được đẩy lùi, Thủ tướng Paderewski cảm thấy nhẹ nhõm. Ông quyết định sang Mỹ gặp Hoover để đích thân cảm ơn. Khi Paderewski bắt đầu nói lời cảm ơn Hoover vì nghĩa cử cao thượng của ông, thì Hoover vội cắt ngang và nói, ngài không cần phải cảm ơn tôi, thưa Thủ tướng. Có lẽ ngài không còn nhớ câu chuyện này, nhưng vài năm trước, ngài đã giúp hai cậu sinh viên trẻ tuổi tiếp tục học đại học tại Hoa Kỳ và tôi là một trong hai sinh viên ấy. Chuyện thứ ba. Câu chuyện bắt đầu từ một người nông dân nghèo tên Fleming ở Scotland. Một ngày nọ, ông đang làm việc để nuôi gia đình, thì bỗng nghe tiếng kêu cứu từ cái đầm lầy gần đó. Ông vội chạy đến nơi, thì nhìn thấy một cậu bé bị sa lầy trong ao, sình ngập đến đầu. Cậu đang giãy giụa gào khóc. Người nông dân liền lập tức cứu cậu bé lên bờ. Hôm sau, một cỗ xe sang trọng đi tới căn lều của Fleming. Một quý ông ăn mặc sang trọng bước ra, tự giới thiệu mình là Randolph Henry Spencer Churchill, cha của cậu bé mà được ông cứu sống vào ngày hôm qua. Ông ta nói, tôi đến để cảm ơn và hậu tạ anh đã cứu mạng con trai tôi. Ông Fleming đáp, không có chi, đây là chuyện nên làm và ông không cần phải hậu tạ, thưởng công, tôi quyết không nhận đâu. Ngay lúc đó, cậu con trai khoảng 10 tuổi của Fleming bước vào lều. Ông nhà giàu hỏi, đây là con trai anh phải không? Vâng, ông Fleming trả lời, đầy vẻ tự hào. Nhà quý tộc ân cần hỏi cậu bé, khi lớn lên, cháu muốn làm gì? Cậu bé nhỏ nhẹ thưa, thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu. Nhà quý tộc lại gặng hỏi, thế cháu không còn ước mơ nào lớn hơn nữa sao? Cậu bé im lặng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời, dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết ước mơ điều gì nữa đây? Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình. Nhưng bác muốn biết, nếu cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ ước mơ điều gì? Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà. Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ. Vậy thì cho phép tôi đề nghị như thế này. Anh Fleming, hãy để tôi chu cấp việc học cho con trai anh, hệt như tôi đã lo cho con trai mình. Nếu con trai anh mà giống tính cha nó, thì tôi tin rằng ngày sau này cậu ấy sẽ trở thành một người mà cả hai chúng ta đều hãnh diện. Ông Fleming nhà nghèo, nghe vậy thì đồng ý. Thế là từ đó cậu con trai của Fleming được theo học tại những trường danh tiếng và tốt nghiệp đại học y khoa St. Mary ở London. Nhờ có hoài bão lớn lao, không ngừng phấn đấu, cuối cùng tài năng của cậu cũng được cả thế giới công nhận. Cậu chính là bác sĩ lừng danh Alexander Fleming. Vào năm 1927, bác sĩ Alexander Fleming là người đã chế ra thuốc kháng sinh penicillin, cứu mạng được không biết bao nhiêu người trên thế giới. Vài năm sau, người con trai của quý ông được cứu sống khỏi đầm lầy. Ngày xưa, bị bệnh viêm phổi, may nhờ chính thuốc penicillin này đã cứu cậu thoát chết. Tên cậu chính là Winston Churchill. Sau này cậu trở thành một vĩ nhân, là người mà cả nước Anh đều tự hào và hãnh diện. Đó chính là thủ tướng trứ danh của nước Anh, Winston Churchill. Điều thú vị là ngài Winston Churchill và bác sĩ tài danh Alexander Fleming là đôi bạn rất thân của nhau trong suốt cuộc đời. Bác sĩ Alexander Fleming mất năm 1955 tại London ở tuổi 74, và thủ tướng Winston Churchill mất năm 1965 ở tuổi 91 tại London. Cả hai ông đều yên nghỉ trong cùng một nghĩa trang. Điều này chứng minh rằng hành thiện nhất định sẽ gặp thiện báo. Tất cả những gì ta cho ra đều sẽ được nhận lại. Bạn đừng lo sẽ mất đi. Những gì bạn đã cho, tặng cho người khác bằng cả trái tim thì nhất định sẽ không mất. Vì vậy đừng quá coi trọng đồng tiền, hãy tu bồi phẩm hạnh, đạo đức, vì đức hạnh và lòng tốt của bạn sẽ tạo ra thiên đường cho chính bạn và những người xung quanh. Xin hãy gửi câu chuyện này đến tất cả bạn bè của bạn. Mong rằng cuộc sống tất cả chúng ta đều tươi sáng, tốt đẹp hơn. Hãy mở rộng tấm lòng, tích đức tu thiện, hầu cải tạo vận mệnh cho chính mình. Như vậy là ba câu chuyện hiện đại vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chương 8 trong quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương chính, nạo phá thai và quả báo.